Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Quyển 1 chương 80, trở về ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Daddy phải, về ma giới? Tiểu Tà ngạc nhiên mở to mắt. Bọn họ mới tới nhân giới vài ngày, vì sao phải quay về nhanh như vậy? Nó còn đang định trở lại trường học tìm Hàn Ngự và Long Toa Toa để lấy ít dụng cụ, dù sao thì bọn họ vẫn là kho vũ khí của nó. Phượng lại nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Nếu có thể, hắn cũng muốn ở lại nhân giới cùng với Tiểu Tà thêm một thời gian nữa, dù sao thì nhân giới vẫn thích hợp với cô bé hơn. Hu hu, vậy người ta cũng phải về. Tiểu Tà có chút bất mãn, nhưng vẫn muốn theo chân Daddy. Daddy đi đâu thì nó đi theo đó, quyết tâm phải trở thành cái đuôi của Daddy, còn không muốn ở lại nhân giới. Phượng lại nhìn Tiểu Tà, hắn thấy rất rõ vẻ buồn bực trên gương mặt cô bé, có lẽ Tiểu Tà cũng chẳng muốn trở lại ma giới. Muốn, chứ, nhưng mà người ta càng muốn đi theo Daddy, làm nũng trong lòng, Phượng lại, Tiểu Tà không hề che giấu sự ỷ lại của mình vào Phượng lại. Ánh mắt của Phượng lại không khỏi mềm xuống, nếu không phải ở ma giới có chuyện cần xử lý, hắn sẽ ở lại nhân giới thêm một thời gian nữa. À, Daddy, khi nào thì Tiểu Tiểu Bạch mới khỏe lại? Chúng ta có thể mang nó về ma giới luôn không? Tiểu Tà vừa nghĩ tới Tiểu Tiểu Bạch đang ngâm mình trong ống nghiệm thì liền nhăn mặt nhíu mày. Chờ nó khỏe lại thì sẽ trở lại ma giới. Phượng lại thản nhiên trả lời, giọng nói chứa đựng sự chắc chắn. Tiểu Tiểu Bạch biết đường trở về sao? Phượng lại ta có chút nghi ngờ, nhưng dù sao thì chuyện này cũng không cần phải lo lắng, nó chỉ thấy tò mò là không biết có chuyện gì làm Daddy đại nhân phải trở lại ma giới. Vào bữa cơm tối, Phượng lại đem tin này báo lại. Tiểu ca đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc cho Tiểu Tiểu Bạch, đồng thời âm thầm phóng pháo hòa ăn mừng trong bụng, cuối cùng cũng tống khứ được tiểu ác ma Phượng lại Tà. Nhưng mà sau khi Tiểu Bạch biết được tin này thì trong lòng cảm thấy buồn bực, xuyên suốt bữa cơm đều cúi thấp đầu. Tiểu Bạch, người tính ăn kiêng giảm béo hả? Phượng lại Tà nhìn miếng thịt bò vẫn còn nguyên vẹn trước mặt Tiểu Bạch mở miệng hỏi. Vóc người của nó là đúng tiêu chuẩn rồi, thật sự không cần phải giảm béo. Người cũng muốn đi theo bá tước về ma giới, đúng không? Tiểu Bạch không để ý tới lời trêu chọc của Phượng lại Tà, cất tiếng hỏi một cách nặng nề. Đương nhiên, nó là một cái đuôi rất có trách nhiệm mà. Tiểu Bạch tiếp tục im lặng, dùng móng vuốt xé miếng thịt bò trước mặt nhưng có cảm giác nuốt không trôi. Ẩn, em cũng đi cùng Tiểu Tà về ma giới đi. Sóc Ly nhìn vẻ buồn bã của em mình, trong lòng thầm thở dài. Hống, Tiểu Bạch nhìn hắn, không tỏ rõ thái độ. Tiểu Bạch, ngươi không định đi theo ta sao? Trong khoảng thời gian này, Phượng lại Tà đã quen với cảm giác có Tiểu Bạch bên người, có thể làm bảo vệ, có thể làm ghế ngồi. Hơn nữa Tiểu Tiểu Bạch hiện tại không thể hoạt động tự do, nếu như Tiểu Bạch cũng không đi, vậy thì không phải nó sẽ chẳng có ai để bắt nạt sao? Thế thì buồn chán chết. Ta, Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt kỳ vọng của Tiểu Tà, lại nhìn nụ cười cổ vũ của Sóc Ly, cảm thấy rất phân vân. Nó vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Sóc Ly và Sóc Ngôn, mong đợi một ngày có thể đoàn tụ cùng bọn họ. Hiện tại, nó đã tìm thấy rồi, nhưng khi nhìn thấy sự kỳ vọng của Phượng lại Tà, trong lòng nó bỗng nhiên có cảm giác bị một tảng đá đè nặng lên, buồn bực không thôi, nó cực kỳ chán ghét cái cảm giác như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn, em đi đi, em là khế ước thú của Tiểu Tà, có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho Tiểu Tà. Sóc Ly nhìn thấy sự phân vân của em mình, liền đưa ra quyết định thay cho hắn, dù sao tiểu sinh vật màu trắng kia còn chưa tỉnh lại, thương tích của Sóc Ngôn cũng không có cách trị khỏi, cho nên bọn họ vẫn phải ở lại nơi này. Nếu Ẩn muốn tiếp tục đi theo Tiểu Tà, vậy thì cũng chẳng có gì là không tốt. Hống, Tiểu Bạch gật đầu, thầm thở dài một tiếng. Nhờ quyết định của Sóc Ly, tâm trạng của nó đột nhiên tốt hẳn lên, nếu bây giờ nó có hình dạng con người, chắc chắn khuôn mặt sẽ tươi cười thoải mái. Sau bữa cơm, Phượng lại ngồi trong phòng khách đợi Tiểu Tà và Tiểu Bạch. Một người một thú vừa ăn cơm xong đã chạy vào phòng Sóc Ngôn. Sóc Ly ngồi một bên, âm thầm nhìn Phượng lại, khí chất cao quý và ưu nhã của Phượng lại làm cho Sóc Ly tò mò suy đoán thân phận của hắn. Theo lời Tiểu Tà, hắn đã biết Phượng lại là cha nuôi của cô bé, thế nhưng một người thuộc tầng lớp thượng lưu của huyết tộc tại sao lại nhận một thiếu nữ nhân loại làm con gái? Đối với quỷ hấp huyết, nhân loại chỉ là thức ăn mà thôi, đại bộ phận huyết tộc đều xem thường nhân loại. Trong giây lát, hắn đột nhiên nhớ tới đôi mắt màu tím của Tiểu Tà vào buổi tối hôm đó. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Chẳng lẽ Phượng lại có mục đích nào đó? Nhưng mà, hắn ta có thể có âm mưu gì với tiểu ta chứ? Sóc Ly không thể nào nắm bắt được ý nghĩ của Phượng Lại. Hắn ta thần bí như vậy, những gì lộ ra ngoài quá ít ỏi, thái độ thì lạnh lùng trước sau như một, làm cho người khác không thể biết được hắn ta rốt cuộc là nguy hiểm hay là vô. Hại, nếu đã như vậy thì cũng chỉ đành tới đâu hay tới đó, dù sao thì. Hiện tại, tiểu ta cũng không có gì uy hiếp, chỉ có điều, mối quan hệ giữa bọn họ thật sự khó mà dùng từ cha con để miêu tả được. Phượng Lại biết rõ Sóc Ly đang âm thầm quan sát hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm. Điều mà hắn để ý bây giờ là những chuyện sắp diễn ra ở ma giới. Tiểu Tà đứng bên giường, còn Tiểu Bạch thì đang nhìn chằm chằm Sóc Ngôn. Dường như Tiểu Bạch đang nói thầm với Sóc Ngôn cái gì đó, nhưng mà Phượng Lại ta cũng không biết được, chỉ đành đứng yên lặng quan sát một con bạch lang to lớn đang tâm linh tương thông cùng với một người bất tỉnh. Chúng ta đi xem Tiểu Béo Phì thôi. Cuối cùng Tiểu Bạch kết thúc màn tâm linh cảm ứng, quay đầu lại nói với Phượng Lại ta. Phượng Lại ta nhún vai, đi tạm biệt Tiểu Bạch là đương nhiên, nhưng mà đầu óc của nó vẫn còn quay xung quanh một vấn đề. Ngày đó, sau khi Tiểu Bạch bị thương thì chuyện gì xảy ra? Vì sao trong đầu nó không có lấy một chút ấn tượng? Nó đã từng hỏi Tiểu Bạch nhưng Tiểu Bạch chỉ nói là không có gì, rồi cũng không thèm nói tiếp nữa, làm cho nó vẫn tiếp tục mơ hồ. Đét đi tới đó vào lúc nào? Nguyệt Quang và Sai rời khỏi. Khi nào, sư phụ và Sóc Ngôn tại sao lại tới đây ở? Rất nhiều vấn đề quấy nhiễu đầu óc Phượng Lại ta, đáng tiếc là cho dù có suy nghĩ nát óc thì nó cũng không nhớ ra, cứ như là một mảng ký ức lại đột nhiên biến mất. Vậy, vừa nghĩ, Phượng Lại ta vừa đi tới phòng của Tiểu Bạch. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch, Phượng Lại ta cảm thấy đau lòng. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, chỉ sợ thanh kiếm kia đã đâm vào cơ thể Tiểu ta rồi, cho dù không giết chết thì cũng sẽ làm Tiểu ta bị thương nặng. Cũng may, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may là nó không sao cả. Tiểu Bạch trôi trên mặt nước, hoàn toàn không có phản ứng gì, cơ thể giống như một tiêu bản. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Béo Phì trong đó, âm thầm nói, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ Tiểu ta thật tốt. Một người một thú đều ôm tâm sự, ở trong phòng lặng lẽ thật lâu, sau đó Tiểu Bạch quay đầu rời khỏi, Phượng Lại ta mới lưu luyến đi theo. Hai người vừa đóng cửa lại, Tiểu Bạch ở giữa bình nước bỗng nhiên mở mắt ra, một quầng sáng trắng bao lấy cơ thể của nó. Sau khi quầng sáng biến mất, Tiểu Bạch đã biến thành một thiếu niên khỏa thân trắng nõn. Xí Viêm nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bề mặt thủy tinh nơi mà Phượng Lại ta vừa để tay vào. Người tốt nhất không nên hấp tấp biến thân. Tiểu Ca đột nhiên đi tới, nhìn thấy Xí Viêm đã biến lại thành hình người nên lên tiếng nhắc nhở. Chủ nhân phải rời khỏi nhân giới sao? Xí Viêm hỏi Tiểu Ca. Ừ, đi ngay bây giờ. Tiểu Ca gật đầu, sau đó nhảy lên nơi điều khiển, dùng cái đuôi thật dài đẩy chốt mở thay nước cho bình thủy tinh. Xí Viêm im lặng, chỉ ngơ ngác đưa tay dán vào thành bình. Vết thương còn bao lâu mới khỏi? Hắn nhẹ giọng hỏi, sớm nhất là một tuần. Tiểu Ca liếc mắt, không biết hắn gấp gáp như vậy làm cái gì, khó khăn lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi, vậy mà hắn còn sợ nghỉ quá nhiều sao? Ừ, Xí Viêm nhắm mắt lại. Sau một tuần nữa, hắn mới có thể trở lại bên cạnh Tiểu ta. Bỗng nhiên, Xí Viêm cảm thấy sợ hãi với chính ý nghĩ của mình. Hắn vội vã, thu tay lại, nhìn chằm chằm vào nó cứ như lòng bàn tay mình vừa bị bỏng. Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi không sao chứ? Tiểu ca nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Xí Viêm, vẫy vẫy đôi hỏi. Không, Xí Viêm nheo mắt lại, trả lời. Sau đó, hắn biến trở về hình dáng của Tiểu Bạch, lẳng lặng nhắm mắt lại, tiếp tục quá trình tự chữa trị. Hắn không nên có ý nghĩ như vậy. Tiểu ca nhìn trong bình, ngáp một cái, đi tắt đèn rồi ra ngoài. Nó cần phải đảm bảo rằng hình người của Xí Viêm không bị người khác phát hiện, cho nên trong một tuần kế tiếp, nó đành phải đóng vai bảo mẫu. Sau khi sắp xếp mọi chuyện, Phượng Lại ta cười tươi tắn, giang hai tay về phía Phượng Lại. Phượng Lại tự nhiên ôm lấy cô bé, hai mắt hơi nheo lại, cánh cửa dị giới liền mở ra. Sóc Ly nhìn Phượng Lại ôm Tiểu ta rời khỏi nhân giới, nhìn thấy Tiểu ta tươi cười quay đầu phất tay tạm biệt hắn, cuối cùng nhìn thấy Sóc Ẩn lưu luyến nhìn hắn. Hắn phất tay, ý bảo Sóc Ẩn hãy yên tâm, sau đó Tiểu Bạch cũng nhảy vào, cánh cửa đóng lại. Sóc Ly khẽ thở dài. Cách chương.